Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 420, chương 420, cái này không tiện bàn giao. Bởi vậy, Bạch Thủy cơ hồ liền là một khung hình người pháo đài. Đánh nhiều, chính là hắn am hiểu nhất trưởng cục diện, cho nên Lan Cai Nu mới có thể đem hắn phái tới. Kết quả là, mọi người ở đây ánh mắt kinh hãi bên trong. Ây Viêm Đế cứ như vậy tại vô tận quang đạn oanh kích bên trong. Vỡ vụn ra, ngư nhân karate áo nghĩa. Vũ lại quán, mắt thấy Ây liền bị đánh trúng thời điểm. Jinbi xuất thủ, một đạo lăng lệ phi phàm dòng nước trùng điệp đụng phải quang đạn. Sau đó, hoa kiếm Vista cũng xuất thủ. Không phải vậy, Moby Dick liền nguy hiểm. Tránh ra, để cho ta tới. Đúng lúc này, đám người sau lưng truyền tới một thanh âm hùng hậu. Ây nghe tiếng hướng sau lưng nhìn lại, lại chỉ thấy nguyên ba phen đội đội trưởng. Kim cương Jozu đạp trên vững vàng bộ pháp, trên thân bọc lấy một tầng lóe sáng kim cương trong suốt. Xông về quang đạn, a, cái này sọ não đau đớn. Làm sao lại quên còn có kim cương Jozu ra hỏa này đâu? Nhìn thấy kim cương Jozu một nháy mắt, Bạch Thủy không khỏi khổ não gãi đầu một cái. Tốt a, hắn phải thừa nhận, hiện tại có một cái nửa có thể đối kháng hắn một kích này người. Bốn ngăn, lực đàn hồi người. Cũng đúng lúc này, Bạch Thủy trước mặt cách đó không xa lắp phi hét lớn một tiếng. Đón lấy, cả người như cùng ăn bành trướng tề đồng dạng. Bành trướng thành một cái hình thể to lớn kém xa màu đỏ lực đàn hồi người. Oanh, chỉ nghe oanh một tiếng, lắp phi hai chân hoàn toàn biến mất, như là một khung máy bay phản lực đồng dạng, cực tốc phóng tới Bạch Thủy mà tới. Viên vương thương, lắp phi mặt mũi tràn đầy lệ khí, liền là hùng hậu một quyền hướng Bạch Thủy khuôn mặt oanh kích mà tới. Mặc dù trước đây chưa từng có trải qua cùng bốn ngăn lắp phi giao thủ kinh lịch, nhưng là chỉ từ khí thế kia nhìn lại, liền biết một chiêu này không đơn giản. Bạch Thủy tự nhiên vẫn là không muốn trực tiếp đối mặt một chiêu này, đặc biệt là nhân vật chính loại sinh vật này tự mang vị diện khí vận. Nhìn qua nguyên tắc hắn gặp nhiều so lắp phi nhỏ yếu rất nhiều cường giả bởi vì không hiểu thấu lý do mà bại ngã xuống dưới chân của hắn. Grogdai, Ino, Luchi đều là người bị hại. Tam đao lưu áo nghĩa. 3000 đại thế giới. Nhưng ngay tại Bạch Thủy vừa vặn né tránh lắp phi công kích, thợ săn hải tặc Zoro cũng đã như cùng một cái như u linh vọt tới Bạch Thủy trước mặt. Ba thanh bảo đao tản ra không cách nào tưởng tượng sắc bén khí tức, để cho người ta thậm chí đã mắt mở không ra đến. Chỉ cảm thấy toàn thân giống như là bị vô số kim đâm tại trên thân đồng dạng. Nhói nhói vô cùng, phốc thử, Zoro giống như u linh chợt lóe lên, cùng Bạch Thủy dịch ra thân hình, mang đi một mảnh vẩy ra máu tươi. Thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị a. Tốt một cái thợ săn hải tặc, rất sắc bén một kích. Bạch Thủy lơ lửng ở trên trời, tay phải che lấy ngực bụng, lại ngăn không được tràn đầy máu tươi, nhuộm đỏ hắn màu trắng hải quân áo trong. Ha ha, đó là dĩ nhiên, hải quân đại tướng. Zoro rơi xuống lắp phi trên thân, nhìn qua Bạch Thủy nhếch miệng iso, ánh mắt vạn phần hung ác. Đại tướng tiên sinh, không sao đi, đại tướng tiên sinh, sao lại thế, đáng chết, thợ săn hải tặc thế mà mạnh như vậy. Bạch Thủy thụ thương, để một đám hải binh vạn phần giật mình, cắn răng mắng người một mảng lớn. Làm tốt lắm, thợ săn hải tặc. Thấy thế, Marco Hào không keo kiệt mình tán dương. Dù sao, Zoro một kích này thật to chấn phấn hải tặc một phương này sĩ khí. Marco, ấy hai người đều không có làm bị thương Bạch Thủy, nhưng Zoro làm được, phá vỡ Bạch Thủy hải quân đại tướng bất bại thần thoại. Đều là một chút để người ra đầu tê dại ra hỏa a. không cẩn thận liền thụ thương. Cái này trở về nhưng làm sao cùng Aki bàn giao? Ai, bị mắng là không thể thiếu. Bạch thủy trên không trung rơi xuống quân hạm phía trên, thở dài một hơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.